Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1545, bảo vật mang ra từ vườn địa đàng. Chu Văn nhíu mày chi tư. Trong truyền thuyết, và bởi ăn vụng trái cấm mà bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng, bọn hắn có thể mang cái gì ra khỏi vườn địa đàng chứ? Trái cấm sao? Thứ duy nhất Chu Văn có thể nghĩ tới, chỉ có vật này. Có điều khẳng định bên trong vườn địa đàng có nhiều đồ tốt, nếu bọn họ mượn gió bẻ mang, cầm đồ vật khác, vậy thì không phải Chu Văn có thể phán đoán. Bất Hối Thành này thoạt nhìn hết sức bình thường, lại âm thầm lộ ra một cỗ tà tính. Trong mộng và lại là hai con rối, còn nói dưới thành chôn bảo bối gì, nhưng nhân loại trời sinh có được mệnh cách và mệnh hồn, nơi này thật cổ quái. Chu Văn âm thầm suy tư. Thành chủ nhìn lén Chu Văn liếc mắt, nhát và nói. Có loại suy đoán thứ ba nói là, nơi này được ma lực của ma vương đại nhân ngài bảo hộ, cho nên chúng ta mới có tất cả những thứ này, ta tin đây thật sự là chân tướng, tất cả của chúng ta đều do ma vương đại nhân ngài ban cho. Ủng, ngươi mau đi đi. Sau khi Chu Văn đuổi thành chủ đi, tìm chỗ ngồi xuống, loại thứ ba khả năng không cao, loại thứ nhất thì càng giật, Chu Văn cũng nếm qua thạch thảo căn kia, nó chỉ là rễ thực vật bình thường, cho dù có công hiệu, tùng lắm là làm thảo dược, không thể giúp nhân loại tiến hóa lớn như vậy, nghĩ tới nghĩ lui. Loại thứ hai khả năng nhất, nhưng muốn nói dưới Bất Hối Thành có bảo bối gì, Chu Văn thật hứng thú biết, rốt cuộc loại bảo bối gì có thể giúp nhân loại có điểm xuất phát cao như vậy. Làm thế nào tìm bảo bối đây? Chu Văn dự định tìm thử, năng lực đế thính rất mạnh, thậm chí có thể nghe xuyên qua ngọn núi dày, nghe được cấu tạo bên trong ngọn núi, nhưng dưới mặt đất Bất Hối Thành này là một ngọn núi chân thực, không phát hiện hang động hay không gian gì khác. Nếu đồ vật không trong ngọn núi, như vậy khả năng lớn nhất trong Bất Hối Thành, Chu Văn lợi dụng đế thính không ngừng quét hình. Không thả bất luận chi tiết nào, hy vọng tìm được dấu vết. Kiến trúc Bất Hối Thành có phong cách rất thú vị, đủ loại pho tượng, điêu khắc, bích khắc. Chu Văn lặp đi lặp lại quét nhìn rất nhiều lần, nhưng không phát hiện đồ vật gì có lực lượng, có thể khiến nhân loại tiến hóa như vậy. Chẳng lẽ bảo vật trong Bất Hối Thành có quan hệ với hai con rối kia? Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, đồ vật thần bí nhất trong Bất Hối Thành hẳn là hai con rối kia. Nếu thật sự liên quan đến hai con rối kia, Chu Văn thật đúng không dám đi đào. Vết xe đổ sắc ma kia vẫn còn mới. Ai biết hai con rối kia ra, sẽ phát sinh chuyện quỷ quái gì? Nhưng để Chu Văn cứ như vậy từ bỏ, lại không quan tâm, hiện tại bản thân Chu Văn muốn xây dựng thành thị tại Quy Đức Phủ, nếu quả thật có một bảo bối như vậy, mang về chôn nội thành, như vậy chỗ tốt mang tới thật không thể nào tưởng tượng, không nói tăng lên đối với trẻ mới sinh, chẳng qua hiệu ứng quảng cáo thôi, đã cho Chu Văn đậm tiền lời rồi. Cha mẹ nào không muốn xuất phát điểm của con cái cao, ai chẳng muốn con cái mình hơn người một bậc, càng là cường giả, càng hy vọng đời sau càng thêm cường thế. Khi bọn hắn biết trong thành Chu Văn, trẻ con sinh ra đã là truyền kỳ thậm chí là sử chi cấp, như vậy sẽ có bao nhiêu tranh nhau sứt đầu mẻ chán muốn tới chỗ của Chu Văn sinh con. Chỉ một điểm này thôi, đã đủ giúp Chu Văn thu nạp lượng lớn cường giả nhân loại, coi như những cường giả nhân loại khác không nguyện ý gia nhập thành thị Chu Văn, hắn vẫn có thể thừa cơ kiếm lấy hàng loạt lợi ích, thậm chí có khả năng dùng để trao đổi một chút tài nguyên mà tiền bạc không mua được. Tóm lại một câu, có bảo bối này, Chu Văn coi như không muốn phát triển cũng không thể. Mấu chốt là làm thế nào tìm được bảo bối này, hơn nữa phải tìm đến một địa phương an toàn xây dựng thành trì, để người khác không có cách nào tùy tiện tiến đến. Trước tìm thử xem, vạn nhất không có bảo bối gì, nghĩ nhiều hơn cũng vô dụng. Chu Văn trầm ngâm một lát, lấy ra một tiểu thú trong không gian hỗn độn. Tiểu thú giống chuột như không phải chuột, giống chuột như không phải chuột, lại có đuôi giống sóc. Thoạt nhìn rất kỳ lạ, lai lịch tiểu thú này không đơn giản. Lúc trước Chu Văn thu được thái tuế phải nhiều tiểu thú này dặm thiết hạch đào ra, mà nó có khả năng phục chế đồ vật như lan đao. Sao chép được lan đao? Hơn nữa chất liệu và tác dụng không kém chút nào, mười phần thần kỳ. Lúc trước Chu Văn bắt được tiểu thú này, một mực nuôi dưỡng trong hỗn độn châu, sau này cũng tra không ít tư liệu, đều không thể điều tra lai lịch nó. Thế nhưng năng lực tiểu thú này, Chu Văn vẫn rất rõ ràng. Nó có được thuộc động thổ, mà phương diện tìm kiếm bảo bối cũng là một tay hảo thủ. Hiện tại Chu Văn không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy nó ra thử. Tốt xấu gì ngươi lâu như vậy, tiểu thú này đã bớt giá tính hơn trước đây nhiều. Coi như thân cận với Chu Văn, có điều nó quá khôn, Chu Văn không có lòng tin quá lớn đối với sự trung tâm của nó. Tiểu thú vừa ra, liền lấm la lấm lét nhìn quanh. Có lẽ bởi quá lâu chưa hề đi ra, nó có chút không thích hợp, có vẻ hơi câu nệ. Có điều chờ nó dò xét hoàn cảnh bốn phía rõ ràng, nó lập tức bắt đầu bộc lộ ra bản tính, tặc nhãn đào khắp nơi. Trong thành này có cái bảo bối, nếu ngươi có thể tìm ra nó, bảo bối chúng ta chia đều. Ngoài ra ta còn cho ngươi một viên chứng thần thoại phối dùng làm thù lao. Chu Văn trước tiên ưng thuận chỗ tốt cho nó. tiểu thú không phải phối sùng hắn, cũng không trung tâm giống tiểu điểu, không lấy lợi ích ra, rất khó đả động nó. Tiểu thú nghe Chu Văn nói vậy, thân thể dựng đứng lên, giống người đứng thẳng. Hai móng vuốt nhỏ khoa tay với Chu Văn, động tác của nó rất đơn giản, duỗi ra móng vuốt lật nhiều lần trước ngực, ngươi muốn 20 cái. Không khỏi quá tham đi, nhiều nhất 2 viên, Chu Văn nói. Tiểu thú thú nhỏ cũng rất kiên trì, quơ móng vuốt. Lại so 20 cái. Tuyệt đối không chịu nhượng bộ, 3 cái, 4 cái, 5 cái, 10 cái. Chu Văn một đường tăng giá, nhưng tiểu thú vẫn rất kiên trì, tuyệt đối không thiếu, nói 20 là 20. Được, 20 thì 20, có điều ngươi cần tìm đúng đồ cho ta. Không thể tìm đồ vật lung tung gạt ta. Chu Văn nói. Tiểu thú gật đầu, sau đó con mắt hướng bốn phía dò xét trong chốc lát, lại dùng mũi hít hà không khí, lập tức chạy tới một hướng. Chu Văn vội vàng đuổi theo, nhìn nó nhìn trái phải người, bộ dáng kia có mấy phần giống cảnh khuyển. Ra khỏi mộ viên, sau khi người trên đường thấy Chu Văn, lập tức thành tín cúng bái vị ma vương đại nhân này. Chu Văn đi tới chỗ nào, chỗ nấy đều có người quỳ xuống, để hắn không được tự nhiên. Tiểu thú mặc kệ, di chuyển loạn trong thành, sau khi di chuyển trong chốc lát, lại đi về phía vách núi bên kia. Chương 1546, Chu Văn bay về phía vách núi bên này, đối diện vách núi là thất nhạc viên, lúc trước hắn cũng quan sát qua vách núi này, nhưng không phát hiện có chỗ gì không ổn. Tiểu thú rất kiên định chạy về phía bờ vực, để trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, chẳng lẽ nói bảo bối kia ở ngay dưới vách núi. Rất nhanh Chu Văn từ bỏ suy nghĩ này, bởi tiểu thú ngừng trên bờ vực, người người một khối đá, chẳng lẽ viên đá kia có vấn đề. Chu Văn ý niệm khóa chặt tảng đá kia, nhưng không phát hiện vấn đề. Tựa hồ đây chẳng qua là một tảng đá hết sức bình thường, không gì khác biệt. Cát nhìn con vật nhỏ này của ngươi không đáng tin cậy chút nào. Sát ma đứng một bên nói. Chu Văn vẫn không trả lời, tiểu thú tựa hồ nghe hiểu, nhe răng tách miệng kêu lên đối với sát ma, như đang chửi mắng sát ma. Ngươi thấy được ta. Sát ma hơi ngẩn ra, hắn đang khủng cụ hóa, không đặt khủng cụ cấp không có khả năng nhìn thấy hắn. Đẳng cấp tiểu thú này rõ ràng rất thấp, không đạt đến khủng cụ cấp, nó lại thấy được sát ma, tự nhiên khiến sát ma không dám tin tưởng. Tiểu thú vẫn kêu. Rõ ràng thấy được hắn. Chu Văn không rảnh đi quản bọn họ, đi đến trước tảng đá kia quan sát tỉ mỉ. Tảng đá kia hẳn là viên đá bình thường, có điều vẫn có chút kỳ quái. Bên bờ vực là một cái bình đài, chỗ khác đều bằng phẳng, chỉ có tảng đá kia cao nổi bật lên một thước, phía trên bị ma sát trông hết sức bóng loáng. Ngươi tới đây. Chu Văn gọi một người quỳ gối cách đó không xa. Hỏi, tại sao nơi này có một khối đá nổi lên? Người kia suy nghĩ một chút hồi đáp, ma vương đại nhân. Tảng đá kia rất sớm đã ở chỗ này, ta cũng không biết khi nào nó ở đây, bởi nó ở ngay bên bờ vực. Bình thường chúng ta đều buộc dây thừng phía trên tảng đá kia, mở dây thừng thả xuống vách núi tìm kiếm một chút thực vật và nấm có thể ăn được. Họ thành chủ các ngươi tới đây. Chu Văn thấy người kia không biết nhiều, đành phân phó một câu. Không bao lâu, lão nhân kia đường chạy nhanh đến đây, sau khi lập mặt, lại bái lại. Được rồi, đừng bái, nói cho ta biết, tảng đá kia ở đây từ khi nào. Chu Văn phất tay ngăn cản lão nhân kia quỳ xuống. Ban đầu hắn cũng không thích những lễ tiết này, bởi nó mất quá nhiều thời gian. Lúc này lão nhân kia mới đứng dậy, nói: Hồi bẩm ma vương đại nhân, ta chỉ nghe lão bối ngươi nói qua, nói nguyên bản nơi này có một khối bia được dựng lên, trước khi Bất Hối Thành được xây dựng, nó đã ở chỗ này rồi. Bởi không biết người nào dựng nơi này, tổ tiên cũng không dám tùy tiện dỡ bỏ. Thời gian dài sau này, tấm bia này cũng không có chỗ gì kỳ lạ, thế là tổ tiên lợi dụng tấm bia này làm chốt dây thừng, xuống vách núi tìm kiếm thức ăn. Lão nhân dừng một chút, lại tiếp tục nói. Sau thời gian lâu dài, dãi gió dầm mưa, lại thêm mấy lần ngộ thương, bia đá bị dãy mất. Sau này lại gặp một chút trắc trở khác, đến thế hệ này của chúng ta, bia đá chỉ còn lại ngần ấy, muốn nói lai lịch của nó, chúng ta cũng không rõ lắm. Bia đá sao? Chu Văn nhíu mày nhìn tảng đá nổi lên hơn thức so với mặt đất, thực sự khó đem nó liên hệ với một tấm bia, mà tấm bia đá này lại bể nát. Muốn nói đó là đồ vật thần kỳ, làm sao đơn giản bền nát như vậy. Người Bất Hối Thành cũng không hiểu rõ tảng đá kia lắm. Chu Văn phất tay bảo bọn họ rời đi. Tiểu thú kia chạy tới trước mặt Chu Văn, duỗi ra móng vuốt khoa tay, xem ý của nó, hẳn muốn đòi thù lao trứng phối sùng. Cái tên này giống con trồn, có điều nó không thích ăn trứng giả mà là trứng phối sùng, đẳng cấp càng cao càng thích. Trước đó Chu Văn cũng cho nó ăn không ít trứng phối sùng, mặc dù đẳng cấp không cao, thân lớn đều là sử chi, nhưng những năm gần đây nó vẫn chưa từng tiến hóa. Ngươi xác định tảng đá kia là bảo bối? Chu Văn nhìn tiểu thú hỏi. Tiểu thú dùng móng vuốt chỉ tảng đá, lại làm một động tác đào hố. Chu Văn lập tức hiểu rõ, nguyên bản bảo bối không phải tảng đá kia, mà phía dưới tảng đá. Chu Văn triệu hoán bạo quân bỉ mông ra, để bạo quân bỉ mông đi đào mở, Loại công việc đào bới này tự nhiên thích hợp với nó nhất. Bạo quân Bỉ Mông không biến thành hình dáng to lớn, co nhỏ thành trạng thái cao 4-5 mét, một chảo vồ xuống, tảng đá như đậu hũ bị xé ra. Chẳng qua dùng mấy vuốt, tảng đá nổi kia đã bị đào tận gốc lên, đào ra một cái hố sâu hơn 1 mét ngay bờ vực. To. Móng vuốt bạo quân Bỉ Mông tựa hồ đụng phải đồ vật gì, lại phát ra tiếng sắt thép va chạm. Chu Văn vội vàng đi tới, xem xét cái hồ kia. Phát hiện dưới hố lộ ra đồ vật màu xanh kim loại, thoạt nhìn như đồng thau. Triệu hồi ra trúc đao. Đào mở nham thạch chung quanh, rất nhanh đồ đồng thau kia hoàn toàn bạo lộ ra. Đây là cái gì? Chu Văn đánh giá đồ vật trước mặt, nhưng nhìn một lúc lâu, cũng không biết rõ đây rốt cuộc là thứ gì. Thứ này trông rất kỳ quái, Chu Văn từ trước tới nay chưa từng gặp đồ đồng thau như vậy. Đồ đồng thau bình thường, các loại hình đỉnh, lô, tức vân vân, thường gặp đều không nói. Coi như một chút đồ đồng thau không biết rõ tên, bộ dáng đại khái sẽ hơi giống. Nhưng đồ đồng thau này, so với đồ đồng thau dĩ vãng Chu Văn thấy, đều không giống. Chu Văn lần đầu tiên gặp đồ đồng thau giống củ cải, hơn nữa còn là loại củ cải mập, cao hơn 1 mét. Mấu chốt nhất chính là, mặt trên còn có 3 mảnh như lá cây, thấy thế nào cũng giống một củ cải. Đây rốt cuộc là thứ gì? Không phải củ cải được trong vườn địa đàng chứ? Chu Văn đưa tay võ gõ lên phía trên. Đây đúng là âm thanh của kim loại, có phải thanh đồng hay không vẫn không chắc. Phía trên đồ đồng thau này còn điêu khắc rất nhiều ký hiệu thần bí, đáng tiếc Chu Văn không biết những ký hiệu kia có ý nghĩa gì. Chu Văn tăng cường độ một chút, cuối cùng cơ hồ đã dùng hết toàn lực, đều không thể làm bị thương đồ vật này. Thật đúng là thứ tốt, lực lượng của hắn đã có thể so sánh với nhân gian cấp, ngay cả lực lượng của hắn còn không làm gì được, coi như thứ này chỉ tính giá trị tài liệu, vẫn khẳng định là thứ tốt. Vườn địa đàng trồng ra củ cải, quả nhiên không tầm thường. Chu Văn không đem thứ này thu vào không gian hỗn độn, mà trước tiên để đây cho sát ma trông coi, xem trước nó có vấn đề gì hay không, miễn mang phiền phức trở về. Nơi này chỉ có đồ vật này thôi sao? Còn bảo bối khác không? Chu Văn quay đầu nhìn về phía tiểu thú hỏi. Tiểu thú do dự một chút, nhìn thoáng qua vị trí mộ viên, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tựa hồ đang e ngại cái gì. Chương 1547, thấy cử động này của tiểu thú, Chu Văn biết nó khẳng định đã phát hiện ra hai con rối trong phần mộ kia. Có điều nhìn bộ dáng của nó, hai con rối kia là phúc hay họa còn rất khó nói. Chu Văn trở về, tiểu thú kia lại không hề rời đi, vây quanh đồ đồng thau xoay chuyển rất nhiều vòng, tuy nhiên lại không nhào tới. Chẳng lẽ nói, bên trong đồ vật giống củ cải này có đồ vật khác? Trong lòng Chu Văn âm trầm suy đoán, năm đó tiểu thú dạng thiết hạch đào tìm ra được thái tuế, vạn nhất thứ này cũng giống thiết hạch đào, nói không chừng bên trong lại có phối dù. Có điều trước kia tiểu thú có thể dạng được thiết hạch đào, cũng bởi thiết hạch đào không tính quá cứng rắn. Hiện tại đồ chơi này ngay cả Chu Văn cũng không thương tổn chút nào, tiểu thú càng khó làm gì được. Cho nên mặc dù tiểu thú rất tham, nhưng nó cũng không thể độc chiếm đồ đồng thau, đoán chừng cũng bởi nó không gặm được. Chu Văn cũng không biết đồ đồng thau này có quan hệ gì đến việc người bất hối thành xuất sinh đã tấn thăng truyền kỳ hay sử thi không. Nhưng trừ cái này bên ngoài, hắn không tìm thấy thứ khác, cũng không thể phá hủy bất hối thành đi. Coi như thật sự đào ba thước đất, cũng chưa chắc tìm ra bảo bối gì, bởi cho dù có bảo bối, Chu Văn cũng không biết. Thứ có thể phát sáng không nhất định là bảo bối, đa số là đèn điện, thứ tự vang lên cũng không nhất định là bảo bối, cũng có thể là điện thoại. Tìm bảo bối là việc cần kỳ thuật, nhìn bề ngoài vô dụng, nhất định phải hiểu rõ nội hàm. Về nội thành, còn không đợi Chu Văn trở về mộ viên, đã thấy ma phương giữa đường chấn động, màn hình phát sáng lên, xuất hiện hình ảnh ngoài thiên du tinh, lại có người xông quan. Chu Văn dừng bước, đứng phía trước ma phương quan sát. Hiện tại trên bảng xếp hạng, tất cả chỉ có hai cái tên, một là Thánh Đầu Cửu Dương, người còn lại là Hỏa Giáp Thần. Bọn hắn đều lựa chọn khiêu chiến Thiên Du Tinh Cung, sau khi vượt quan cũng không đi tinh cung tiếp theo. Lần này xuất hiện trước Thiên Du Tinh là một đầu tam giác khủng long, toàn thân nó trắng bệch như bạch kim đúc thành, bởi thân thể quá nặng, lúc nó di chuyển mặt đất như chấn động. Tam giác khủng long trên địa cầu hẳn là động vật ăn cỏ. Trong nội tâm Chu Văn lẩm bẩm một câu, không đợi hắn nghĩ tiếp đã thấy một đầu khủng long xuất hiện. Đó là một đầu dược long, toàn thân vàng óng, giống một pho tượng hoàng kim đang bay trên không. Sau đó lại có hai đầu khủng long khác xuất hiện, một đầu thoạt nhìn hẳn là bạo long, một đầu khác hẳn là kiếm long. Bạo long giống như hắc thiết, kiếm long lại như thanh đồng đúc thành. Bốn đầu khủng long này vừa xuất hiện, lập tức dẫn đến sự chú ý của rất nhiều người. Đám khủng long này rốt cuộc từ đâu tới? Không phải nói khủng long đã sớm diệt chủng rồi sao? Khẳng định không phải khủng long trên địa cầu. Bốn đầu khủng long này thoạt nhìn trông rất mạnh. Thời điểm mọi người đang nghị luận sôi nổi, tam giác long đi đầu, tiến lên phá đại môn Thiên Du Tinh Cung ra. Bốn đầu khủng long cùng nhau vọt vào Thiên Du Tinh Cung, Tham Lang Tinh Quân nhìn thấy chúng, trực tiếp đánh ra một quyền, quang mạo kinh khủng chiếu xạ tới. Ta đi. Thật chống được. Mọi người đều giật mình, bốn đầu khủng long kia lại lánh vách được sát thương của quang bạo, mà chúng nó không hề phóng tới truyền tống trận, mà vào tới Tham Lang Tinh Quân. Bên trong tinh cung lập tức nhấc lên một trận đại chiến, bốn đầu khủng long vây công Tham Lang Tinh Quân. Tham Lang Tinh Quân kia cũng không phải kẻ yếu, mặc dù quang bạo không thể giết chết bốn đầu khủng long, thế nhưng các phương diện tốc độ, lực lượng của hắn cũng không kém, lấy một địch bốn, vẫn không rơi xuống thế hạ phong. Mặc dù ma phương giúp người bình thường có thể nhìn thấy sinh vật cấp cao, nhưng bởi nhãn lực bọn hắn không theo kịp tốc độ chiến đấu, kỳ thực thời điểm chiến đấu chân chính, người bình thường có thể thấy chỉ là ánh sáng lấp lánh, căn bản không nhìn thấy hình ảnh chiến đấu cụ thể. Chu Văn thì xem say sưa ngon lành, bốn đầu khủng long kia rõ ràng là nhân gian cấp, thấp hơn Tham Lang Tinh Quân một cấp. Nhưng năng lực của chúng đều rất đặc biệt, lợi dụng phối hợp bốn loại thiên tài lĩnh vực thích hợp, lại thêm đủ loại kỹ năng bọn nó am hiểu, vậy mà lấy hạ khắc thượng, có thể chiến đấu với địa ngục cấp Tham Lang Tinh Quân không rơi vào thế hạ phong. Thậm chí mơ hồ đã chiếm cứ một chút ưu thế, nếu tiếp tục chiến đấu nữa, nói không chừng chúng thật sự có cơ hội chiến thắng Tham Lang Tinh Quân. Mà bốn đầu khủng long nhất định cực cao, nhìn sự phối hợp của chúng, đám này thậm chí so với phần lớn nhân loại còn thông minh hơn. Dược long công kích nhanh như tia chớp. Có điều Chu Văn quan tâm thiên tai lĩnh vực của chúng hơn. Nó tựa hồ là một loại lĩnh vực phong hệ. Bên trong lĩnh vực này, tốc độ bốn đầu khủng long đều được tăng lên, có thể so sánh với địa ngục cấp. Thiên tai lĩnh vực của tam giác long cũng rất kỳ lạ. Chu Văn nhìn một lúc lâu, cũng chỉ nhìn ra, nó hẳn là một loại lĩnh vực cùng loại với trọng trường lĩnh vực. Nó hạn chế Tham Lang Tinh Quân cực lớn, khiến Tham Lang Tinh Quân rất khó phát huy ưu thế. Thiên tai lĩnh vực của bạo long lại giúp lực công kích của chúng tăng vọt. Thiên tai lĩnh vực của kiếm long lại là một loại lĩnh vực khôi phục. Nếu bốn đầu khủng long thụ thương, dưới lĩnh vực kiếm long ảnh hưởng, đều tốc độ cao khôi phục, bốn khủng long có thể vánh được quang bạo, tự nhiên không thể bỏ qua công lao của kiếm long. Dưới bốn đầu nhân gian cấp khủng long hợp lực, mạnh mẽ hạn chế địa ngục cấp Tham Lang Tinh Quân lại. Chu Văn cũng lần đầu tiên thấy Tham Lang Tinh Quân chiến đấu, bởi lúc trước hắn thân trong chiến đấu, căn bản không nhìn thấy cái gì, không biết Tham Lang Tinh Quân chiến đấu thế nào với kim giao tiễn. Chỉ biết cuối cùng kim giao tiễn cắt đầu Tham Lang Tinh Quân xuống. Bây giờ nhìn Tham Lang Tinh Quân chiến đấu, mới biết tên này đơn giản biến thái, các phương diện năng lực đều rất mạnh, toàn thân của hắn cơ hồ đều là vũ khí chiến đấu, ngay cả cái mông cũng có thể giết người. Tham Lang Tinh Quân tùy tiện ra chiêu, đối với người bình thường mà nói, cũng là tuyệt chiêu cả một đời ngươi nghiên cứu. Ngay cả Chu Văn cũng được gợi ý lớn, Tham Lang Tinh Quân đơn giản là một kho võ học, đơn tả độc đấu, trừ phi gặp phải gia hỏa như kim giao tiễn có thể nhất kích chí mạng không cách nào ngăn cản, bằng không muốn đánh thắng Tham Lang Tinh Quân vẫn rất khó khăn. Chu Văn không thể không thừa nhận, phương diện chiến đấu của Tham Lang Tinh Quân rất mạnh, khuyết điểm duy nhất của nó là dễ dàng bị ngoại lực hạn chế, tựa như đầu trọng lực lĩnh vực của Tam Giác Long, hạn chế rất lớn đối với hắn, khiến hắn rất khó phát huy toàn bộ thực lực. Đáng tiếc, mạnh như Lữ Bố cũng khó chiến thắng Tam Anh, cá thể mạnh đến đâu cũng không chơi lại đoàn đội. Không biết tại sao, giờ phút này Chu Văn lại hơi hy vọng Tham Lang Tinh Quân chiến thắng. Đáng tiếc cuối cùng kỳ tích không xuất hiện, dưới bốn đầu khủng long liên hợp đại chiến 30 mấy tiếng, xương dài của Tam Giác Long mạnh mẽ quán xuyên lồng ngực của Tham Lang Tinh Quân. Chương 1548, rất nhanh thi thể của Tham Lang Tinh Quân bị bốn đầu khủng long xé nát, tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh, bị bạo long kia nuốt, căn bản không nhìn thấy rõ đây là kết tinh gì. Sau khi bốn đầu khủng long giết chết Tham Lang Tinh Quân, ngửa mặt lên trời cùng kêu lên gào thét, sau đó vọt vào truyền tống trận biến mất không thấy gì nữa, chúng nó cũng không có lựa chọn tiến vào tinh cung tiếp theo. Mà rời khỏi tinh cung, hình ảnh ma phương chuyển về giao diện bảng xếp hạng, nguyên bản Thánh Đầu Cửu Dương chiếm đệ nhất, bây giờ vị cái tên khủng long tứ vương chiếm cứ, Thánh Đầu Cửu Dương và Hỏa Giáp Thần phân biệt là người thứ hai, thứ ba. Đám này đúng là khủng long, chúng nó không phải là khủng long từ địa cầu đi ra chứ. Ngươi đừng nói. Thật có khả năng, lúc trước khủng long bị diệt chủng trên địa cầu vốn là một điều bí ẩn, nói không chừng khủng long không hề bị diệt sạch, chẳng qua tiến hóa đến trình độ nhất định, lao ra địa cầu, tiến nhập vũ trụ. Nói như vậy, trong vũ trụ rốt cuộc có bao nhiêu khủng long, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Trước đó thời điểm dị thứ nguyên lĩnh vực kim tinh mở ra, mỗi một người thông quan đều thu được một khối cầu kim loại, nhưng đám gia hỏa thông quan này hình như không thu được gì. Có người phát hiện mấu chốt của vấn đề, chẳng qua bình luận như vậy rất nhanh bị thủy triều tin tức về khủng long che mất. Các đại gia tộc cũng từ đám khủng long này thấy được hy vọng mới, thông qua đủ loại lĩnh vực phối hợp lại có thể đánh giết Tham Lang Tinh Quân. Điều này hiển nhiên là một đường tắt. Chu Văn cũng rất hứng thú đối với phối hợp các loại lĩnh vực. Bản thân hắn là người sở hữu rất nhiều lĩnh vực, nên Chu Văn vẫn một mực nghiên cứu làm thế nào mới có thể phát huy tất cả năng lực đến mức lớn nhất. Nhưng bởi nguyên khí quyết hắn tu luyện đều đặc sắc, mặc dù không phải nói không thể phối hợp, thế nhưng độ phù hợp không cao như vậy. Bình thường vẫn có thể phối hợp mấy loại năng lực, tỉ như ma thần kỳ cùng thâu thiên hoán nhật quyết. Nhưng một khi có thiên tai lĩnh vực, mọi chuyện có lẽ sẽ thay đổi. Nhiều loại lĩnh vực trồng chất, có lẽ sẽ có chỗ tốt không tưởng tượng nổi. Ngoại trừ thiên tai lĩnh vực hỗn độn đàn không tiện trồng chất, những lĩnh vực khác hẳn đều có thể trồng chất, phải nghĩ biện pháp mau chóng đem nguyên khí quyết còn lại tấn thăng thiên tai cấp, nói không chừng dưới lĩnh vực trồng chất, một khủng cụ cấp như ta cũng có thể chém giết Tham Lang tinh quân. Chu Văn âm thầm suy tư, làm thế nào mới đem nguyên khí quyết còn lại tấn thăng? Hỗn độn đệ nhất trật tự và cổ hoàng kinh đều đã ngưng tụ lĩnh vực, bên trong nguyên khí quyết còn lại tương đối dễ phối hợp với dị thứ nguyên lĩnh vực, hẳn là đạo quyết và yêu thần huyết mạch đồ lục. Đạo quyết xuất xứ từ lão quân sơn, tiêu thần huyết mạch đồ lục xuất xứ từ kỳ sơn, nghĩ đến nơi giúp chúng tấn thăng thiên tai lĩnh vực ở ngay hai địa phương này, đáng tức dị thứ nguyên sinh vật nơi này quá mạnh, đến bây giờ ta vẫn không cách nào đả thông, muốn tìm đồ vật then chốt ngưng tụ ra lĩnh vực chỉ sợ rất khó thực hiện. Chu Văn đành phải tạm thời từ bỏ hai loại nguyên khí quyết này. Còn lại mấy loại nguyên khí quyết, Thô Thiên Hoán Nhật quyết xuất xứ từ Vô Tận Tinh Hải, nhưng Chu Văn cày Vô Tận Tinh Hải rất nhiều lần, vẫn không tìm được vật phẩm then chốt. Quan trọng nhất chính là, Vô Tận Tinh Hải thực sự quá lớn, muốn đi một lần cũng không biết phải đợi bao lâu, muốn tìm đồ bên trong không khác gì màu kim đáy bể, đồ khó không thua kém gì Kỳ Sơn và Lão Quân Sơn. Ma Thần Kỷ và luyện khí quyết tạm thời không có không dị thứ nguyên lĩnh vực đối ứng, tiểu ba nhiều kinh đối ứng tiểu Phật tự, Chu Văn đã đi rất nhiều lần, cũng không tìm được đồ vật then chốt tấn thăng thiên tai. Chu Văn nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tiểu Phật tự có khả năng tiếp tục tìm kiếm, dù sao nơi đó tương đối nhỏ, nếu quả thật có đồ vật tấn thăng thiên tai, cơ hội tìm vẫn rất lớn, còn luyện khí quyết cũng có thể thử một lần, muốn tìm dị thứ nguyên lĩnh vực đối ứng Ma Thần Kỷ, đoán chừng không phải chuyện dễ, thế nhưng riêng luyện khí quyết, trong lòng Chu Văn đã có mục tiêu, tuy nói luyện khí quyết dùng luyện khí làm chủ, nhưng bởi phương thức mỗi cá nhân tu luyện khác nhau, cùng tu luyện luyện khí quyết cũng có khác biệt rất lớn, tự nhiên Chu Văn luyện luyện khí quyết ngưng tụ ra mệnh hồn là kiếm hoàn, mà Huyện Ngoạn ngưng tụ ra siêu cấp trí não giống cái điện thoại, là hai đồ vật hoàn toàn khác, phong cách sau này sẽ càng khác. Chu Văn dùng cảm mộ hiện tại, cảm thấy luyện khí quyết kỳ thực rất thích hợp với cổ kiếm mộ, hắn muốn đi cổ kiếm mộ thử một chút, có thể giúp luyện khí quyết ngưng tụ ra lĩnh vực không? Mà trong lòng Chu Văn kỳ thực cũng có mục tiêu, không phải bắn tên không đích. Trong cổ kiếm mộ kia có một thanh kiếm, Chu Văn một mực không thể rút ra, mà mỗi lần Chu Văn đi rút thanh kiếm kia, toàn bộ cổ kiếm mộ đều sẽ chấn động. Tự hồ tất cả kiếm đều muốn tự bay ra ngoài. Đó là một thanh đằng kiếm màu xám đen, cắm phía trên một đống đất nhỏ, thời điểm trước đó đẳng cấp Chu Văn thấp, không cách nào rút nó ra. Sau này đạt tới khủng cụ cấp, vẫn không nổ ra được, sau này cũng không thử qua, nếu không phải vấn đề của luyện khí quyết, Chu Văn cũng không nghĩ đi rút thanh kiếm kia. Hiện tại Chu Văn hết sức hoài nghi, thanh đằng kiếm kia khả năng là hạch tâm cổ kiếm mộ, là then chốt tấn thăng thiên tai cấp. Đương nhiên đây chỉ là Chu Văn suy đoán. Coi như đằng kiếm thật sự là hạch tâm cổ kiếm mộ, có thể phối hợp với luyện khí quyết hay không, vẫn là vấn đề. Hú hồ Chu Văn cũng không xác định. Đây có phải đồ vật giúp tấn thăng thiên tai không? Nói không chừng bởi nó quá cường đại, cho nên không nổ ra được. Lần nữa đi tới cổ kiếm mộ, Chu Văn đã lâu không tới đây cày cổ kiếm mộ, cảm giác hơi xa lạ. Cũng may, trí nhớ Chu Văn không tệ, rất nhanh tìm được ngôi mộ kia, đằng kiếm phía trên vẫn như cũ, thoạt nhìn giống dây leo khô mọc phía trên, hy vọng có thể thành công. Bằng không chẳng biết đi đâu tìm dị thứ nguyên lĩnh vực phối hợp với luyện khí quyết. Mặc dù Chu Văn cũng định đi Tần Thủy Hoàng Lang, nhưng chỗ kia cũng không có đồ vật phối hợp với luyện khí quyết, cảm giác hy vọng rất xa vời. Đi tới trước đằng kiếm, Chu Văn vận chuyển luyện khí quyết, kiếm khí trên thân lập tức tràn ra ngoài, nguyên khí ngưng kết thành kiếm hoàn, nở rộ kiếm ý trong không gian ý thức. Chu Văn khẽ động, kiếm hoàn lập tức biến thành bộ dáng giống hệt lục tiên kiếm, kiếm khí trên thân kiếm càng ngày càng hung hãn hơn, mang theo kiếm khí và kiếm ý kinh khủng. Chu Văn duỗi tay về phía chuôi đằng kiếm, sau khi tay cầm chuôi kiếm, đột nhiên dùng sức, muốn rút đằng kiếm khỏi ngôi mộ nhỏ kia. Đằng kiếm nguyên bản xám đen khô héo, thoạt nhìn như lão đằng chết đi. Bây giờ bị Chu Văn nhổ, phía trên đằng kiếm lại tản mát ra một cỗ kiếm ý kỳ dị, giống hoa tươi đua nở. Chương 1549, đằng kiếm bị Chu Văn từng tấc rút lên. Kiếm ý trên thân đằng kiếm cũng càng ngày càng mạnh, bắt đầu như pháo hoa phun lên, sau đó đã như núi lửa phun trào, cơ hồ muốn phun lên tận trời. Bản thân Chu Văn luyện kiếm còn tinh thông 3.000 kiếm ý, nhưng vẫn chưa từng thấy kiếm ý như đằng kiếm phát ra. Nói nó là kiếm ý, không bằng nói nó là một loại sinh mệnh ý cảnh. Ầm ầm, toàn bộ cổ kiếm mộ đều lay động, vô số kiếm khí bắt đầu rung lên, như bất cứ lúc nào cũng bay ra khỏi ngôi mộ, phóng tới Chu Văn. Nhìn đất rung núi chuyển, muôn vàn kiếm khí trùng thiên trong cổ kiếm mộ, trong lòng Chu Văn vừa mừng vừa sợ. Vui chính là, hiện tại xem ra đằng kiếm chính là hạch tâm của cổ kiếm mộ, có lẽ lần này luyện khí quyết có cơ hội tấn thăng thiên tai. Nhưng nhìn tình huống hiện tại của cổ kiếm mộ, vạn nhất tất cả kiếm khí đều cùng nhau phá mộ ra, bắn về phía Chu Văn. Hắn một bên rút kiếm, còn phải đối phó vô số kiếm khí, chỉ sợ không đỡ nổi. A-di-đà Phật, phù hộ ta an ổn rút đằng kiếm ra, trước khi ta tấn thăng thiên tai, những kiếm khí kia tuyệt đối không nên ra. Nhưng sợ cái gì, hết lần này đến lần khác thứ đó lại tới, đằng kiếm mới rút một nửa, Chu Văn lại đột nhiên nghe được một tiếng kiếm ngân thanh thúy mà trầm muộn, thật giống như trên trận. Tâm thanh ngàn vạn thanh lợi kiếm rời khỏi vỏ vang lên, hỏng bét, Chu Văn thầm kêu không ổn, tông mắt liếc một cái, quả nhiên thấy từng thanh kiếm khí trong mộ đều bay ra, treo trên bầu trời, giống tinh hà sáng chói, làm sao cũng không nhìn thấy phần cuối, cũng không biết có bao nhiêu thanh kiếm. Chu Văn vừa mới nếp một cái, chỉ thấy kiếm khí đầy trời đồng loạt hướng mũi kiếm về phía hắn, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, tất cả kiếm khí đều nhắm ngay Chu Văn. Trong chốc ngắn này, Chu Văn đột nhiên có loại cảm giác thế gian đều là địch, loại cảm giác từ cố vô thân kia, để trong lòng người ta phải run sợ, không có bất kỳ khoảng cách. Tất cả thanh kiếm đều bạo phát ra đủ loại kiếm khí, kiếm quang, kiếm ý, kiếm quang đan vào một chỗ, phô thiên cái địa cắn giết xuống. Chuyện đã tới nước này, Chu Văn không cách nào từ bỏ, chỉ có thể một bên rút kiếm, một bên chuẩn bị chống cự vạn kiếm oanh kích. Mở, Chu Văn mở ra hỗn độ đệ nhất trật tự lĩnh vực, từng văn tự sáng óng ánh xuất hiện, bao bọc thân thể hắn lại. Bên trong hỗn độ nản, hai tay Chu Văn nắm chuôi kiếm, liều mạng đi rút. Mà bên ngoài, có vô số kiếm khí như mưa sa trùng kích trên hỗn độ đản. Bành bành, bành bành, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Những kiếm khí kia tựa hồ đã có quyết tâm mọc đá cùng vỡ, dốc hết hết thể lực lượng đụng vào hỗn độ đản, căn bản không có đường lui. Kiếm khí cấp thấp đâm phía trên hỗn độ đản, trực tiếp đụng nát vụn, kiếm khí cao cấp đụng phía trên. Liều mạng chui vào trong, mãi đến khi thân kiếm của nó không chịu nổi áp lực cường đại đất đoạn mới thôi. Từng lớp mưa kiếm điên cuồng oanh kích hỗn độ đản, hàng loạt nguyên khí kết tinh thể rắn ngưng tụ thành hình trong hỗn độ đản. Nếu lúc trước hỗn độ đản không tấn thăng thiên tai, chỉ sợ đã sớm không chịu được no bạo. Cũng may sau khi tấn thăng thiên tai cấp, nguyên khí kết tinh bên trong đã có thể trồng chất, sẽ không lo lắng bị no bạo, còn kém một phần ba nữa có thể rút ra, xem ra hẳn có thể chống chọi được. Chu Văn một bên âm thầm suy nghĩ, mặc dù kiếm khí oanh kích phía ngoài rất mãnh liệt, nhưng vẫn chưa đủ công phá phòng ngự của hỗn độn đản. Thời điểm đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được âm thanh xé rách, chỉ thấy lưỡi một thanh kiếm đâm xuyên qua vòng ngoài hỗn độn đản, sau đó một bộ phận mũi kiếm đâm vào trong lồng ngực Chu Văn. Nếu không phải đại bộ phận lực lượng đều bị hỗn độn đản cản, chỉ sợ lúc này lồng ngực Chu Văn đã bị xò xuyên. Coi như hỗn độn đản đã cản đại bộ phận lực lượng lưỡi kiếm kia, nhưng vẫn có một cỗ kiếm khí đáng sợ từ lưỡi kiếm lao ra, tàn phá bữa bãi trong thân thể Chu Văn. Kiếm khí kia cực kỳ đáng sợ, ngoại trừ lục tiên kiếm bên ngoài, Chu Văn còn chưa từng thấy qua loại kiếm khí nào tàn bạo như vậy. Kiếm khí này tiến vào cơ thể như khuếch tán vào tế bào toàn thân Chu Văn, muốn phá hủy tất cả tế bào trong thân thể hắn. Chu Văn vội vàng vận chuyển luyện khí quyết, ngưng tụ kiếm khí đối kháng với kiếm khí mang tính hủy diệt đáng sợ kia. Kiếm khí của Chu Văn trong đồng cấp cũng xem như cực kỳ ngưng kết, bởi từng đạo nguyên khí không ngừng tích lũy áp xúc mà thành, kiếm khí bình thường rất khó chống lại kiếm khí của Chu Văn. Nhưng va chạm với kiếm khí mang tính hủy diệt kia, kiếm khí của Chu Văn có vẻ không đủ tinh luyện, giống như thép bách luyện so với gang bình thường. Kiếm khí của Chu Văn liên tục bại lui, tế bào trong cơ thể không ngừng bị phá hủy, sau khi kiếm khí sụp đổ, thân thể căn bản không chống đỡ nổi kiếm khí đáng sợ như vậy. Dưới tình huống hỗn độn đản chặn tuyệt đại bộ phận lực lượng vẫn không đỡ được, bên trong cổ kiếm mộ còn có thanh kiếm đáng sợ như vậy sao? Trong lòng Chu Văn kinh hãi, cũng may đây ở trong game, nếu trong hiện thực, chỉ sợ hắn đã sớm bỏ kiếm mà chạy, chỗ nào còn cố rút kiếm. Thế nhưng trong game, Chu Văn vẫn nguyện ý liều một phát, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên phát lực rút kiếm, muốn trước khi toàn thân bị phá hủy, rút đằng kiếm ra. Đằng kiếm chỉ còn lại một phần nhỏ bên trong nguyên mộ, lồng ngực nhân vật tí hon đã lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rục đổ. Bên ngoài hỗn độ đàn, làn vạn kiếm khí vẫn còn đang điên cuồng công kích, mặc dù Chu Văn biết coi như rút đằng kiếm ra, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết, có điều hắn vẫn muốn thử một chút, sau khi rút đằng kiếm ra, sẽ có cơ hội tấn thăng thiên tai cấp không? Ta chết trước hay đằng kiếm bị rút ra trước? Chu Văn có khả năng cảm giác được, máu thịt trước ngực nhân vật tí hon đã hoàn toàn tê liệt, cũng may thể phách hắn đủ mạnh, đổi thành người bình thường, đã sớm chết rồi. Coi như thân thể Chu Văn vào lúc này cũng gần như đến cực hạn, trò chơi tùy thời đều có thể sẽ đen màn hình. Trong nháy mắt Chu Văn cho rằng huyên, đằng kiếm cuối cùng bị hắn rút ra, bởi vì dùng sức quá mạnh, sau khi rút ra trực tiếp nâng quá đỉnh. Nguyên bản trên thân đằng kiếm có kiếm ý vô cùng cường đại, trong nháy mắt này như đạn hạt nhân, bỗng nhiên nổ tung. Những nơi kiếm ý kia đi qua, nguyên bản vô vàn kiếm khí đang oanh kích Chu Văn, lập tức như mất linh hồn, như bông tuyến từ trên trời rơi xuống. Ngay cả thanh kiếm cắm trên ngực Chu Văn cũng chậm rãi thối lui, kiếm khí cơ hồ có khả năng hủy diệt hết thảy, cho lưỡi kiếm giống như thủy triều thối lui, lưỡi kiếm rút ra khỏi lồng ngực Chu Văn, rời khỏi hỗn độn đản. Một giây sau, kiếm ý bên trong đằng kiếm tản ra lại hướng về kiếm hoàn dũng mãnh lao tới. Chương 1550, hiện kiếm hoàn đã có 3000 kiếm ý đằng kiếm từ bên ngoài tràn vào, lại mạnh mẽ đánh vỡ toàn bộ 3000 kiếm ý. Nguyên bản ngoại hình kiếm hoàn đã biến thành lục tiên kiếm, dần dần quay trở lại trạng thái kiếm hoàn. Chu Văn cảm giác, kiếm hoàn phảng phất biến thành một cái lò nung lớn, 3000 kiếm ý trong kiếm hoàn như bị hòa tan, dần dần hòa thành một thể, mà đem 3000 kiếm ý hòa tan làm một, chính là kiếm ý bên trên đằng kiếm kia. Từ đầu tới đuôi, Chu Văn không cảm giác được đằng kiếm phát ra kiếm khí, nhưng kiếm ý của nó mạnh, đã mạnh đến mức Chu Văn không cách nào tưởng tượng nổi. Chu Văn chưa bao giờ thấy qua kiếm ý nào có thể mạnh đến loại trình độ này, mặc dù không có kiếm khí, chẳng qua dùng kiếm ý này thôi, đã đủ ảnh hưởng đến lòng người. Trước kiếm ý không ngừng dung hợp, Chu Văn cảm ứng được kiếm hoàn bắt đầu tiến hóa, ngưng kết lĩnh vực, chẳng qua lĩnh vực ngưng kết này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đối kỳ quái, nó lại là một loại lĩnh vực thuần túy kiếm ý, không có kiếm khí tham dự. Lĩnh vực thuần túy kiếm ý sao? Vẻ mặt Chu Văn cổ quái, không biết đây rốt cuộc thích hợp với hắn hay không. Luyện khí quyết rõ ràng là một loại nguyên khí quyết thuần túy tu luyện nguyên khí, nhưng bây giờ ngưng kết ra thiên tai lĩnh vực lại là lĩnh vực thuần túy kiếm ý. Chu Văn nghĩ thế nào đều thấy luyện khí quyết không thể xem như phối hợp với loại lĩnh vực này. Chiêu kiếm ý bên trong đằng kiếm dung hợp với kiếm hoàn, bản thân đằng kiếm bắt đầu vỡ nát, hóa thành bụi trần bay đi. Muôn vàn kiếm khí bên trong cổ kiếm mộ đều rơi xuống mặt đất, như hạ thần cúng bái quân vương, chỉ có một ít thanh kiếm về trong ngôi mộ, không giống những thanh kiếm khác run lẩy bẩy. Trong đó bao quát thanh kiếm đâm xuyên qua hỗn độn đàn, kén chút giết chết Chu Văn kia. Chu Văn cũng không để ý cái này, hắn đang suy tư. Loại lĩnh vực này rốt cuộc hữu dụng với hắn không? Lĩnh vực thuần túy kiếm ý không phải không tốt, một lĩnh vực tồn tại nhất định có lý do tồn tại của nó. Chu Văn đang suy tính loại lĩnh vực này có thích hợp với hắn và luyện khí quyết không? Lĩnh vực đang trong quá trình hình thành, Chu Văn đã có khả năng cảm giác được lĩnh vực này mạnh mẽ, vẻn vẹn lĩnh vực còn chưa thành hình, đã khiến muôn vàn kiếm khí thần phục. Trong lĩnh vực này, tuyệt đại kiếm khí đều mất đi tác dụng của chúng, nếu có người dùng kiếm chiến đấu với Chu Văn, bên trong lĩnh vực kiếm ý này, kiếm khí trong tay địch nhân sẽ đột nhiên mất đi tác dụng vốn có. Chu Văn muốn đánh bại đối thủ thực sự quá đơn giản, loại lĩnh vực này rất mạnh, nhưng Chu Văn lại cảm giác, đây tựa hồ không phải loại lĩnh vực hắn cần, có lẽ người khác sẽ cảm thấy, khiến đối thủ vô phương phát huy ra thực lực, sau đó nghiền ép đối thủ là một việc hết sức thoải mái, nhưng Chu Văn, hắn lại không thích thế, coi như muốn đánh bại đối thủ, Chu Văn cũng hy vọng có thể đánh bại đối thủ ở trạng thái đỉnh phong, mà không phải chiến đấu với đối thủ đã bị tước đoạt năng lực không cách nào phản kháng, bởi nó sẽ khiến Chu Văn cảm giác vô vị. Đây không phải lĩnh vực ta muốn. Lúc này Chu Văn đã hiểu hắn muốn cái gì, như làm thế nào để thay đổi lĩnh vực đang hình thành đây. Chu Văn không biết. Hắn chưa có loại kinh nghiệm này, cũng không biết có thể thay đổi lĩnh vực đang hình thành không. Nếu đây trong hiện thực, Chu Văn chỉ dám chờ đợi lĩnh vực hoàn thành, không dám làm gì ngay lúc này, bởi cái này tương đương với chết. Thế nhưng trong trò chơi, làng bờ thế nào đi chăng nữa, cùng lắm thì mất một mạng, sau khi nhỏ máu trùng sinh đều có khả năng làm lại, cùng lắm ngưng tụ lĩnh vực thất bại, ta tình nguyện thất bại, cũng không muốn một hoàn thành một lĩnh vực bản thân không thích. Chu Văn hạ quyết tâm, lực lượng bản thân điên cuồng bùng nổ, cưỡng ép cắt đứt kiếm ý truyền thâu, muốn ném một nửa đằng kiếm còn lại ra, nhưng lần này Chu Văn liều mạng, vẫn không thể ném một nửa thanh đằng kiếm kia ra, ngược lại kiếm ý bản thân và kiếm ý trên đoạn kiếm còn lại sinh ra xung đột, nguyên bản mọi thứ đang theo quỹ đạo, kiếm hoàn đang dung hợp xây dựng thành lĩnh vực, trong chốc lát bắt đầu trở nên vặn vẹo, lĩnh vực kiếm ý đã sinh ra cũng bởi vậy bắt đầu sụp đổ. Muôn vàn kiếm khí đã thần phục, dần dần lại giơ lên mũi kiếm, giống như nhận nam châm hấp dẫn, mũi kiếm đều trực chỉ Chu Văn. Lĩnh vực không ngừng sụp đổ, kiếm khí cũng một lần nữa dần dần lơ lửng, lại biến thành thế vây quét Chu Văn. Nếu lĩnh vực chưa thành hình trên người Chu Văn hoàn toàn sụp đổ, những kiếm khí kia sẽ giống trước đó, đẩy Chu Văn vào chỗ chết. Chết thì chết. Dù sao vẫn hơn nắm giữ một lĩnh vực bản thân không thích, tốt nhất nhanh giết ta. Miễn cho ta ngưng tụ lĩnh vực thành công. Chu Văn muốn lĩnh vực sụp đổ càng mau một chút, nhưng bây giờ bên trong thân thể của hắn, đủ loại kiếm ý chạy tán loạn, giống như tàu hỏa nhập ma, ngay cả thân thể cũng không khống chế nổi, muốn chết cũng khó. Kiếm ý còn lại trên đằng kiếm đang chảy vào, kiếm ý bên trong kiếm hoàn lại bị dẫn ra ngoài, tràn vào thân thể Chu Văn, những kiếm ý vốn do 3000 kiếm ý biến thành, sau khi nhận kiếm ý tầng kiếm trùng kích, 3000 kiếm ý đã trở thành vô số mảnh vỡ, sắp hòa làm một thể. Nếu dưới tình huống bình thường, thời điểm 3000 kiếm ý dung hợp với kiếm ý của đằng kiếm chính là lúc lĩnh vực ngưng kết thành công, khi đó tất cả kiếm ý không phân biệt lẫn nhau, hóa làm một thể, không ảnh hưởng tới Chu Văn nữa. Nhưng sau khi 3000 kiếm ý bị đánh nát, còn chưa hoàn toàn dung hợp, đủ loại mảnh vỡ kiếm ý lao ra, sinh ra ảnh hưởng nhất định đối với tinh thần Chu Văn. Loại cảm giác này giống như biên tập bộ phim sai lầm, phim hành động, phim tình cảm, phim võ hiệp, phim khoa học viễn tưởng bị kéo đến cùng một chỗ, lúc phát ra. Một lúc là cảnh tượng này, đột nhiên lại hoán đổi đến một cảnh tượng khác hoàn toàn không liên quan, khiến người xem đau cả đầu. Cũng may ý chí lực Chu Văn cực kỳ kiên định, không bị mê huyễn kiếm ý kia ảnh hưởng. Nhưng theo kiếm ý đằng kiếm tràn vào, Chu Văn phát hiện những mảnh vỡ kiếm ý kia tựa hồ đang từ từ trở về quỹ tích trước đó, tựa hồ một lần nữa bắt đầu ngưng kết lĩnh vực. Không được, không thể thế. Chu Văn thử nghiệm dùng tinh thần lực khống chế những mảnh vỡ kiếm ý kia, hắn không có mục tiêu nhất định, chỉ muốn quấy rối. Muốn ngăn cản lĩnh vực ngưng kết cũng không dễ. Nhưng Chu Văn chỉ nghĩ là, chỉ cần hắn có thể kiềm chế kiếm ý đằng kiếm lại, không cho lĩnh vực thành hình, chờ những kiếm khí kia tới giết chết hắn là được. Lúc này từng kiếm khí bên trong cổ kiếm mộ đều lần nữa bay lên, từng cái nhắm ngay Chu Văn. Chỉ nghe ông một tiếng, muôn vàn kiếm khí đều xuất hiện, đánh về phía Chu Văn. Đến rồi, Chu Văn vui mừng quá đỗi, hiện tại trên người hắn không có hỗn độn đản. Những kiếm khí kia trùng kích tới, hắn rất nhanh có thể giết chết hắn. Tự nhiên thiên tai lĩnh vực không thể ngưng kết thành công. Mắt thấy muôn vàn kiếm khí đã vào tới trước mặt Chu Văn đã nhắm mắt chờ chết. Trên mặt lại tràn đầy nụ cười, nhưng lúc này lại đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 1551, trong tay Chu Văn còn thừa lại một nửa đằng kiếm, nguyên bản kiếm ý đã vô cùng kinh khủng, lúc này đột nhiên càng trở nên khủng bố hơn, phảng phất kiếm đạo đại đế buông xuống, uy áp kiếm ý kinh khủng khiến muôn vàn kiếm khí trong cổ kiếm mộ trong nháy mắt lã rơi xuống đất, thậm chí có chút kiếm khí trực tiếp không chịu nổi uy áp. Thân kiếm không ngừng rung lên, bịch một tiếng vỡ vụn ra, nguyên bản có mấy kiếm khí không bị đằng kiếm ảnh hưởng, lúc này cũng run rẩy không chỉ, kiếm ngân vang không ngừng bên tai, tựa hồ đang thiên nhân chi tranh. Một thanh cổ kiếm nguyên bản không hề lay động, một phần trực tiếp nổ tung, cổ kiếm rơi xuống trên mặt đất không động đậy, như hạ thần cùng mái, mấy thanh kiếm khác cũng bắt đầu dao động. Chu Văn cảm thụ trực tiếp nhất đối với kiếm ý kia, có thể cảm nhận rõ ràng, nó muốn đem ý chí tiến vào bên trong nguyên khí quyết của Chu Văn, hình thành thiên tai lĩnh vực phù hợp với nó. Kiếm ý đã loạn điệu trong cơ thể Chu Văn, dưới kiếm ý đằng kiếm mãnh liệt trói buộc, đang nhanh chóng khôi phục trật tự, lại xây dựng thiên tai lĩnh vực từ đầu. Chu Văn vốn không có tính cách rút lui, lúc này đằng kiếm lại cưỡng ép muốn ngưng kết thiên tai lĩnh vực, Chu Văn chỗ nào chịu theo? Nếu không mượn nhờ những lực lượng kiếm khí kia tự sát, ta sẽ tự kết liễu. Chu Văn tâm niệm vừa động, kim giao tiễn lập tức bay ra, hóa thành một đạo kim quang, cắt về phía nhân vật Tí Hoang, tao. Một nửa đằng kiếm kia lại tự chuyển động, chặn nhất kích của kim giao tiễn, bực này địa ngục cấp lợi khí như kim giao tiễn đối với sinh vật đồng giai đều có thể nhất đao lưỡng đoạn, lại bị một nửa đằng kiếm ngăn trở, không thể cắt xuống. Kim giao tiễn nhất kích không thành công lại đến lần thứ hai, nhưng một nửa đằng kiếm kia lại vô cùng thần dị, một lần lại một lần ngăn công kích của kim giao tiễn, coi như kim giao tiễn toàn lực thi triển nhất đao lưỡng đoạn vẫn bị đằng kiếm cản lại. Chu Văn nỗ lực muốn khống chế lại, nhưng căn bản vô dụng. Tay của hắn dưới đằng kiếm khống chế, không tự chủ được theo đằng kiếm động, lần lượt ngăn cản kim giao tiễn, mà mảnh vỡ kiếm ý trong thân thể Chu Văn một lần nữa cũng dần dần bị hút vào bên trong kiếm hoàn. Mặc dù ngươi là tiên kiếm trời sinh, nhưng cũng không thể ép buộc ta làm chuyện không thích. Chu Văn thấy kim giao tiễn thất bại, bắt đầu triệu hoán đủ loại phối sủng ra, chỉ sợ rất nhiều người trong đời đều chưa từng gặp qua hình ảnh phối sủng vây công chủ nhân. Đủ loại phối sủng của Chu Văn: kim giao tiễn, tay súng bắn tỉa, ma giáp hổ phách tướng, hoàng kim chiến thần, bạo quân bỉ mông các loại, phàng phối sủng có thể triệu hoán ra, chỉ cần là khủng cụ cấp trở lên đều bị Chu Văn triệu hoán để chúng liều mạng công kích hắn. Đương đương đương, thanh đằng kiếm kia tung hoành vô địch, lại mạnh mẽ dưới rất nhiều phối sủng hợp công, chặn hết thảy công kích, thậm chí còn chảm giết không ít phối sủng. Đạn tay dùng bắn tỉa bị đánh vỡ, hoàng kim chiến thần trong nháy mắt chém ngang lưng. Bà quân bỉ mông vừa tấn thăng thiên tai cấp dưới tình huống sử dụng lực lượng tuyệt đối và siêu bá lĩnh vực vẫn bị một kiếm mạnh mẽ đánh lui vài trăm mét. Ta đi, đằng kiếm này rốt cuộc là cái quái gì, tại sao mạnh như vậy? Chu Văn không phải chưa từng nhìn thấy dị thứ nguyên sinh vật mạnh mẽ, nhưng mạnh giống đằng kiếm này thật đúng chưa từng gặp qua. Đằng kiếm dường như quyết tâm muốn dung nhập thiên tai lĩnh vực của Chu Văn, kiếm ý kinh thiên huy sái, giết một đám phối sủng liên tiếp lui về sao? Ta thực sự không tin, muốn sống không dễ dàng, muốn chết còn không dễ nữa sao? Chu Văn triệu hoán ra cổ trùng phân liệt nòng nọc để nó nổ tung trong thân thể hắn. Hắc ám y sư dùng trạng thái hồn phụ thể trên thân Chu Văn, thế nhưng không trợ giúp Chu Văn, ngược lại truyền nhiễm nọc độc trên thân Chu Văn. Đáng tiếc hiện tại đẳng cấp chúng nó hơi thấp, lại không thể nào làm trọng thương Chu Văn. Chu Văn không chết, nhưng bởi cổ trùng phân liệt nòng nọc nổ tung khiến thân thể Chu Văn sinh ra chấn động nghiêm trọng. Luyện khí quyết đang vận chuyển, nguyên khí lập tức tán loạn, khiến kiếm hoàn mất khống chế. Một bên khác, chấn hồn thần quang của chiếu hồn kính cũng chiếu phía trên đằng kiếm, khiến phía trên đằng kiếm xuất hiện một phần sáng màu đen, toạt nhìn tạo ra tác dụng nhất định. Nhưng một giây sau, thân thể Chu Văn bị đằng kiếm kéo theo, như thuần di xuất hiện đằng trước chiếu hồn kính, một kiếm chém nát chiếu hồn kính. Cái tên này cũng sợ chiếu hồn kính. Chu Văn hơi ngẩn ra, chiến đấu lâu như vậy, đăng kiếm chẳng qua dẫn dắt cánh tay Chu Văn chiến đấu, chém giết hoặc đánh lui tất cả phối sùng tới gần. Kế nhưng trước đó Chu Văn không động qua. Chỉ có thời điểm chấn hồn thần quang của chiếu hồn kính buông xuống, đăng kiếm mới chủ động xuất kích, không giống trước đây bị động công kích. Chiếu hồn kính bị nó chém nát, ta không có phối sùng thứ hai cùng loại, coi như biết đăng kiếm sợ hãi lực lượng chiếu hồn kính, ta cũng không có thủ đoạn chế ước nó. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn nó ngưng kết lĩnh vực? Trong lòng Chu Văn âm thầm phiền muộn, nhưng Chu Văn đã không còn thủ đoạn nào khác, thân thể bị khống chế, đám phối sùng không đánh lại đăng kiếm, chỉ có thể đợi ngưng kết lĩnh vực. Thời điểm Chu Văn coi rằng toàn cục đã định, đã vô lực lật bàn, một thanh kiếm lại bay tới. Kỳ quái, đã đến thời điểm này, làm sao còn có kiếm khí bay tới? Trong lòng Chu Văn hơi nghi hoặc, bởi kiếm ý đăng kiếm quá mạnh, áp chế hết thảy kiếm khí đều không ngóc đầu lên được, đã không có kiếm khí dám tới gần Chu Văn. Nhưng thanh kiếm kia tựa hồ không bị kiếm ý đăng kiếm áp chế, trực tiếp bay về phía Chu Văn. Chỉ nghe sang sảng một tiếng kiếm ngân vang lên, thanh kiếm kia từ trong vỏ bay ra, đâm về phía lồng ngực Chu Văn. Cái đó là Thiên Tử Tam Kiếm. Chu Văn giật mình không nhỏ, thanh kiếm đang bay tới lại là Thiên Tử Tam Kiếm mà Chu Văn một mực không thể rút ra. Mặc dù Thiên Tử Tam Kiếm chẳng qua là khủng cụ cấp, nhưng cho tới bây giờ, Chu Văn vẫn không thể rút nó ra. Lúc này Thiên Tử Tam Kiếm lại tự ra khỏi vỏ, Chu Văn làm sao có thể không kinh hãi? Không thích hợp, thời điểm trước đó ta dùng nó giết địch, làm sao rút cũng không nổ ra được, hiện tại để nó giết ta, nó lại tự ra khỏi vỏ, đây rốt cuộc thế nào? Nguyên bản Chu Văn hẳn nên kinh hỉ, nhi đến điểm này, ngược lại càng thêm phiền muộn. Thiên Tử Tam Kiếm từ hàm quang, thừa ảnh, tiêu luyện tam kiếm dung hợp thành, thế nhưng nó tựa hồ không kế thừa năng lực cũ của tam kiếm kia. Thời điểm kiếm mang theo vỏ vẫn có thể nhìn thấy, Chu Văn vốn cho rằng Thiên Tử Tam Kiếm không có năng lực ẩn hình, nhưng lần này thấy rõ nó ra khỏi vỏ, lại phát hiện không nhìn thấy lưỡi kiếm Thiên Tử Tam Kiếm, chỉ thấy một cỗ kiếm ý cường đại ngưng tụ trước chui kiếm, như lưỡi dao đâm về phía ngực Chu Văn. Chương 1552, lực công kích của Thiên Tử Tam Kiếm trong đám phối sùng của Chu Văn cũng không tính mạnh, kim giao tiễn công kích xa mạnh hơn nó. Coi như bên trong khủng cụ cấp phối sùng, cũng không ít phối sùng mạnh hơn nó, nhưng đằng kiếm lại nghênh hướng Thiên Tử Tam Kiếm trước, đằng kiếm bổ trên thân Thiên Tử Tam Kiếm, trực tiếp đánh bay Thiên Tử Tam Kiếm ra ngoài. Thời điểm Thiên Tử Tam Kiếm bay ra ngoài, Chu Văn phát hiện có chỗ không đúng, chỉ thấy muôn vàn kiếm khí nguyên bản bị đằng kiếm áp chế vắt gao, lúc này lại chậm rãi bay lên. Có điều trước kia kiếm khí đều tự bay lượn, không có bố cục gì, chỉ biết công kích về phía mục tiêu. Bây giờ lại có chút khác biệt, những kiếm khí kia rõ ràng lấy Thiên Tử Tam Kiếm tạm trung tâm, thấy thế nào đều giống bị Thiên Tử Tam Kiếm khống chế. Ông Thiên Tử Tam Kiếm vừa vang lên, muôn vàn kiếm khí lại không để ý kiếm ý của đằng kiếm, đánh thẳng tới Chu Văn. Bây giờ Chu Văn không biết nên khóc hay nên cười, Thiên Tử Tam Kiếm đúng là đang cố gắng chấp hành mệnh lệnh của hắn, nhưng thời điểm lúc trước Chu Văn chiến đấu với kẻ địch, chưa bao giờ thấy nó tới giúp chút nào, hiện tại Chu Văn muốn tự sát, nó lại ra sức như vậy. Đây là lần đầu tiên Chu Văn biết, Thiên Tử Tam Kiếm lại có thể khống chế kiếm khí khác, càng khoa trương hơn là, trước đó chui cổ kiếm kia rơi ra ngoài, đoán chừng là thiên tai cấp. Đẳng cấp còn cao hơn Thiên Tử Tam Kiếm, theo đạo lý nói hẳn không bị Thiên Tử Tam Kiếm khống chế, nhưng lúc này thanh kiếm kia lại giống những thanh kiếm khí khác, vọt về phía Chu Văn, còn mấy chui kiếm khí khác có thực lực không kém bao nhiêu, cũng giống vậy lao đến. Đương đương, đương đương. Đằng kiếm, một bên đại chiến đám phối dùng kim giao tiễn, một bên phải ngăn cản muôn vàn kiếm khí oanh kích, tình huống lập tức trở nên hỏng bét. Cường đại như đằng kiếm, dưới tình huống như vậy, cũng không chiếm được lợi lộc gì. Trên thân Chu Văn cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Thiên Tử Tam Kiếm đứng nơi đó bất động, từng chui kiếm khí lại không màng sống chết liều mạo trùng kích, nhanh hơn một chút. Không còn kịp rồi, Chu Văn cảm giác lĩnh vực trong thân thể hắn sắp hoàn thành, nếu chờ sau khi hoàn thành rồi giết, vậy vô dụng. Những kiếm khí đều đã dùng hết toàn lực, vẫn không thể giết chết Chu Văn. Chẳng qua làm bị thương một chút chỗ không trọng yếu. Ông! Lại một tiếng kiếm ngân vang lên, lần này Chu Văn nghe rõ ràng. Âm thanh tiếng kiếm ngân kia đến từ một ngôi mộ lớn. Chiến đấu đến bây giờ, trên cơ bản tất cả kiếm khí đều bay ra ngoài, không ngờ lúc này vẫn còn một thanh kiếm cắm trong mộ. Chu Văn nhìn kỹ, lập tức nhận ra thanh kiếm bên trong phần mộ kia rõ ràng là thanh kiếm trước đó kém thúc giết chết hắn. Sau này đằng kiếm phát ra uy áp kiếm ý, thanh kiếm kia lại trở về trong phần mộ, không tiếp tục bay ra ngoài. Lúc này thanh kiếm kia lại rung lên không dừng, tựa hồ muốn lao ra ngoài. Chu Văn có khả năng cảm giác được kiếm ý đằng kiếm đang dũng mãnh lao tới về phía thanh kiếm kia, rõ ràng nó cũng rất xem trọng thanh kiếm kia. Còn Thiên Tử Tam Kiếm càng trực tiếp, nó đã tự động bay đến đằng sau mộ lớn, trôi nổi bên cạnh cổ kiếm, tiếng kiếm ngân trên thân kiếm vang lên không thôi. Có điều Thiên Tử Tam Kiếm tản ra kiếm ý, không hề bá đạo như đằng kiếm, nó không giống đang khống chế thanh kiếm kia, mà càng giống thuyết phục hơn. Kiếm trong mộ chậm chạp không phá phần mộ, thoạt nhìn nó đang do dự. Thiên tử tam kiếm dù sao chỉ là khủng cụ cấp, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Chu Văn cảm thấy mọi chuyện sắp hỏng, cùng tranh thủ thanh kiếm kia, đăng kiếm cao cấp hơn tự nhiên chiếm lợi thế hơn. Sớm biết thiên tử tam kiếm mạnh như vậy, ta đã sớm nghĩ biện pháp giúp nó tấn thăng thiên tài cấp, có lẽ còn có cơ hội chống lại đằng kiếm kia một thoáng. Chu Văn một bên dò xét phần một bên âm trầm hối hận. Kiếm trong mộ kia thoạt nhìn là một thanh cổ kiếm bình thường, thân kiếm dài 3 thước, không hoa lệ lắm, hoa văn trên thân kiếm cũng hết sức bình thường, thấy thế nào cũng không giống danh kiếm, chỉ thấy giống một thanh kiếm cổ đại. Chu Văn đã thấy nó có thể đâm xuyên hỗn độ đạc, tự nhiên biết lực công kích của nó đáng sợ thế nào. So sánh với kim giao tiễn, hẳn không thua kém gì. Thời điểm Chu Văn đang suy tư, đã nghe được một tiếng kiếm ngân, thanh kiếm kia vọt ra khỏi mộ, trôi nổi trên không. Thanh kiếm kia ra ngoài trong tích tắc, tất cả kiếm khí tựa hồ theo bản năng lui lại một chút. Nó rốt cuộc muốn giúp ai? Mặc dù Chu Văn cảm thấy khả năng thanh kiếm kia trợ giúp đằng kiếm sẽ lớn hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được huyễn tưởng, hy vọng thiên tử tam kiếm có thể đả động nó. Đương nhiên, Chu Văn cũng biết khả năng này tương đối thấp, nhưng không còn biện pháp khác, chỉ có thể cầu nguyện. Thanh kiếm kia trôi nổi trên không trung trong chốc lát, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, bay về phía thiên tử tam kiếm. Xong. Trong lòng Chu Văn giật mình, biết đại thế đã mất. Lực phá hoại của thanh kiếm kia vô cùng đáng sợ, nó lựa chọn trợ giúp đằng kiếm, đoán chừng thiên tử tam kiếm khả năng cao sẽ bị trực tiếp cắt đứt. Nhưng ai biết thanh kiếm kia chỉ vây quanh thiên tử tam kiếm vài vòng, sau đó lao về phía Chu Văn bên này. Tốc độ phi hành thanh kiếm kia nhanh và tàn nhẫn không thể tưởng tượng nổi, Chu Văn căn bản không nhìn thấy nó đâm tới thế nào. Mũi kiếm đụng phải da thịt trước ngực Chu Văn. Đằng kiếm phản ứng cũng không chậm, chặn lưỡi kiếm, không để lưỡi kiếm đâm xuống nữa. Âm thanh kiếm kích kinh thiên vang lên, Chu Văn chỉ cảm giác thân thể không tự chủ bay ngược ra ngoài, đằng kiếm lại không bịch lại thanh kiếm kia. Thoát theo Chu Văn bay về phía sau. Thiên tử kiếm, mẹ nó ngươi thật là một tay hào thủ sát chủ, thanh kiếm mạnh như vậy đều nghe lời ngươi. Hiện tại Chu Văn vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, trong lòng không nói nên lời, có điều nói tóm lại vẫn vui vẻ, hiện tại hắn đã thấy hy vọng. Quả nhiên, đằng kiếm vừa bay rớt ra ngoài, chuôi cổ kiếm kia đã trực tiếp hòa thành trường hồng, quán xuyên lồng ngực nhân vật Tí Hoang. Lần này không có hỗn độn đàn giúp Chu Văn ngăn cản, Chu Văn dùng thân thể máu thịt, trực quan cảm thụ uy thế thanh cổ kiếm kia. Cốt nhục thân thể của Chu Văn đã có khả năng so sánh với nhân gian cấp sinh vật, nhưng dưới kiếm phong của thanh kiếm kia, không khác gì đậu hũ, trực tiếp bò sò xuyên. Vị trí ngực của nhân vật Tí Hoang xuất hiện một lỗ thủng to, cổ kiếm cứ thế xuyên qua, mà kiếm khí của nó còn theo vết thương xâm nhập thân thể Chu Văn. Loại kiếm khí mang tính hủy diệt kia, trước đó Chu Văn đã nếm thử qua, chẳng qua thời điểm đó tuyệt đại bộ phận kiếm khí đã bị hỗn độn đàn chặn lại, lần này lại không giữ lại chút nào xông vào thân thể Chu Văn. Chu Văn cảm giác tế bào trong thân thể hắn nháy mắt bị phá hủy toàn bộ, căn bản không có chỗ giảng hòa nào. Cuối cùng giải thoát rồi, Chu Văn âm trầm thở dài một hơi, tuy nhiên lại không muốn phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Một nửa đằng kiếm kia đột nhiên biến thành cho bụi, từng đạo kiếm ý khủng bố bị phóng ra, cho bốn phương tám hướng chui vào bên trong thân thể Chu Văn. Nguyên bản đằng kiếm kia có một nửa kiếm ý dung nhập vào kiếm hoàn, lúc này một nửa kiếm ý còn lại tiến vào, kiếm hoàn lập tức tỏa sáng hào quang, kiếm ý phun ra ngoài mạnh mẽ ngăn cản kiếm khí đáng sợ kia lan tràn trong thân thể. Chương 1553, Thiên tử tam kiếm thấy Chu Văn vẫn chưa chết hẳn, tông thanh kiếm ngân cả thêm bé nhọn, kiếm khí đẩy trời lập tức oanh kích xuống, muốn oan sát Chu Văn thành cặn mã. Cổ kiếm một bên khác cũng phát hiện Chu Văn không chết, lần nữa nhanh chóng bay tới, lần này mục tiêu của nó không phải là lồng ngực, mà là đầu Chu Văn. Chu Văn không phải Lý Huyền, đầu bị đâm xuyên, kiểu gì cũng chết. Bản thân Chu Văn hoàn toàn từ bỏ kháng cự, căn bản không dự định tiếp tục điều khiển nhân vật Tí Hoang, nhưng kiếm ý trong người nhân vật Tí Hoang lại tự động vận chuyển. Kiếm hoàn hiện lên biến thành bộ dáng đằng kiếm, bị nhân vật Tí Hoang nắm trong tay, chiến đấu với chư thiên kiếm ý. Trước đó Chu Văn đều chơi đùa, bây giờ lại có loại cảm giác treo máy. Nhìn nhân vật Tí Hoang tự động chiến đấu, kiếm khí bị giết thỉnh thoảng tuôn ra một viên thứ nguyên kết tinh hoặc trứng phối dụng gì đó. Thấy có chứng thần thoại cấp phối sủng tuôn ra, Chu Văn muốn đi nhặt, nhưng thân bất do kỷ, chỉ có thể nhìn xem. Bản thể đằng kiếm đã hóa thành bụi bặm, thế nhưng hiện tại, nó lại dùng kiếm hoàn làm thân thể mới. Khiến lực lượng kiếm hoàn càng ngày càng mạnh, lực lượng lĩnh vực càng ngày càng cường đại. Rất nhiều kiếm khí tới vần kiếm hoàn, đều không bị khống chế đầu tựa trên mặt đất. Chỉ có những kiếm khí đặc biệt cường đại kia mới có thể tới vần nhân vật Tí Hoang, thế nhưng lực lượng trên thân kiếm cũng trở nên mềm nhũn, dáng vẻ tựa như không còn khí lực. Lực lượng đang kiếm không yếu hơn chui cổ kiếm kia, trước đó bởi nó còn một nửa lực lượng chiến đấu với cổ kiếm, hiện tại lực lượng của nó đều trong kiếm hoàn, nên chiến đấu không còn yếu như trước. Nhưng bởi kiếm hoàn lĩnh vực còn chưa là khó mà chính diện hoàn toàn thành hình, vẫn khó mà chính diện chống lại cổ kiếm, cho nên kiếm hoàn mang theo thân thể Chu Văn, một mực trốn tránh. Táo dài thời gian, nếu lực lượng của nó và kiếm hoàn hoàn mỹ dung hợp làm một, giúp kiếm hoàn tấn thăng thiên tai, mới Gen Nhi chính thức có vốn liếng chiến đấu với cổ kiếm kia. Nhi hay thật, làm sao có thể để ngươi toại nguyện. Trong lòng Chu Văn cười lạnh, hiện tại cuối cùng đã tới thời điểm hắn ra sức. Trước đó đằng kiếm độc lập bên ngoài với thân thể của hắn, nhưng bây giờ lại khác. Toàn bộ kiếm ý của đằng kiếm đã dung nhập vào trong kiếm hoàn, chính nó không có căn cơ điều khiển thân thể, thuần túy dựa vào ý chí khu xử kiếm hoàn. Nhưng bản thân kiếm hoàn thuộc về Chu Văn dùng căn cơ ngưng tụ ra nó. Nên nó càng dễ nhận Chu Văn khống chế. Đằng kiếm cho rằng kiếm ý của nó đủ mạnh, không ai có thể chống lại. Nó cho rằng kiếm ý của nó có thể nghiền ép ý chí của Chu Văn, có thể tùy tiện thu được quyền khống chế kiếm hoàn. Dưới tình huống bình thường đúng là thế. Đằng kiếm có thể tùy tiện đánh nát 3.000 kiếm ý. Loại ý cảnh này xác thực rất mạnh, mạnh đến mức Chu Văn đều không thể tưởng tượng nổi. Chu Văn xa xa còn chưa đạt tới loại trình độ đó. Nhưng cái này cũng không đại biểu Chu Văn hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Có lẽ cảnh giới của Chu Văn không đủ, thế nhưng luận ý chí kiên định, hắn sẽ không thua bất kỳ kẻ nào. Có lẽ muốn đánh bại kiếm ý của đằng kiếm sẽ khó khăn, nhưng kéo dài một chút thời gian có lẽ vẫn làm được. Kiếm ý của đằng kiếm đang khống chế kiếm hoàn chiến đấu, lại đột nhiên dừng lại một chút. Nguyên bản kiếm hoàn hẳn phải chém về phía bên phải, kết quả dừng lại một chút chính là nó không thể ngăn lại thanh kiếm kia. Lần này cổ kiếm đâm vào vị trí bụng nhân vật Tí Hon, kiếm khí kinh khủng lập tức vọt vào, tàn phá bừa bãi trong thân thể Chu Văn. Kiếm khí và kiếm ý trong kiếm hoàn lập tức vọt tới, muốn ngăn cản kiếm khí xâm nhập cơ thể, nhưng vẻn vẹn chỉ có kiếm ý vọt tới, kiếm khí lại không cùng nhau tiến lên. Đằng kiếm mang tới kiếm ý, Chu Văn tạm thời còn chưa khống chế được, thế nhưng kiếm khí bên trong kiếm hoàn, đằng kiếm muốn điều khiển cũng không đơn giản như vậy, trước hết phải áp đảo ý chí lực Chu Văn mới được. Kiếm khí của đằng kiếm tốc độ cao lan tràn trong cơ thể Chu Văn, kiếm ý thì liên tục bại lui. Kiếm ý dù sao chẳng qua là kiếm ý, không kết hợp với phương diện thực chất như kiếm khí, lực phá hoại của kiếm ý sẽ kém xa kiếm khí, thật vất vả ngưng kết ra thiên tai lĩnh vực, cũng bị tốc độ cao quấy rối, sụp đổ, hẳn kết thúc đi. Chu Văn cảm thấy lần này hắn chết chắc, hẳn không có khả năng chuyển cơ, xác thực giống Chu Văn nghĩ, kiếm khí không ngừng xâm lấn, thân thể nhân vật Tí Hon đang theo hướng sụp đổ, cùng lắm 2-30 giây sau. Dưới kiếm khí ăn mòn, thân thể sẽ triệt để đoạn tuyệt sinh cơ. Chu Văn chậm đợi tử vong tiến đến, đồng thời cũng đang thưởng thức kiếm ý đằng kiếm đang cùng đường mạt lộ, làm sao không khoa trương. Trước đó kiêu ngạo, hổ báo như vậy đi đâu hết rồi, Chu Văn hơi đắc ý. Nhưng lại suy nghĩ lại, ban đầu hắn muốn nhiều lực lượng đằng kiếm tấn thăng thiên tai cấp, người ta đưa cho hắn lực lượng, cái này tựa hồ không có gì không đúng. Chẳng qua cường thế một chút thôi, nghĩ tới đây. Chu Văn lập tức cảm giác tẻ nhạt vô vị, điều này hiển nhiên không thể xem như một phen thắng lợi, chẳng qua chính hắn không thích. Cho nên cưỡng ép muốn đổi thiên tai lĩnh vực khác mà thôi. Thật có lỗi. Ta cũng không có cách. Lực lượng của ngươi không giống lực lượng ta muốn. Ta đành phải làm vậy. Chu Văn nhìn kiếm ý không ngừng bị tiêu trừ, trong đầu đột nhiên lóe lên linh quang. Kiếm khí cổ kiếm phá hủy thân thể Chu Văn, đồng thời cũng phá hủy kiếm ý đang chống cự. Trong quá trình này, Chu Văn phát hiện một hiện tượng thú vị. Kiếm khí và kiếm ý lại là hai thứ hoàn toàn khác biệt. Kiếm khí là vật hữu hình, mà kiếm ý là vật vô hình. Dưới tình huống bình thường, kiếm ý không thể trực tiếp tác dụng lên vật chất, chỉ có thể ảnh hưởng phương diện tinh thần, nhưng bởi kiếm ý đằng kiếm quá mạnh, đã mạnh đến mức độ ảnh hưởng đến vật hữu hình, cho nên mới có thể chống lại kiếm khí. Vật hữu hình và vật vô hình va chạm, trong quá trình này giúp Chu Văn phát hiện một chuyện 10 phần thú vị, đồ vật vô hình thật sự vô hình vô chất sao? Trước kia Chu Văn cho rằng vậy, nhưng nhìn kiếm khí và kiếm ý va chạm, hắn phát hiện tựa hồ không đơn giản như vậy. Kiếm ý ảnh hưởng tới thân thể của hắn, nguyên bản thân thể của hắn không có khả năng chống lại kiếm khí khủng bố như vậy. Nhưng dưới kiếm ý vô hình kia tác động, cường độ thân thể hắn lại được cường hóa đến trình độ có thể ngăn cản kiếm khí một thoáng. Loại cường hóa này hết sức kinh người, rõ ràng đây là một vật hư ảo, lại có thể đưa đến tác dụng trong hiện thực. Chẳng lẽ nói, đồ vật vô hình có khả năng chuyển hóa thành hữu hình? Trong lòng Chu Văn hơi động, buông khống chế kiếm hoàn, sau đó dùng ý chí bản thân ảnh hưởng kiếm hoàn, kích phát kiếm ý của kiếm hoàn. Kiếm ý đằng kiếm đạt được trợ lực, mạnh mẽ lại ổn định cục diện sắp sập bàn, khiến Chu Văn không đến mức lập tức chết đi. Chu Văn tự nhiên không phải giúp kiếm ý đằng kiếm. Hắn chỉ muốn quan sát thêm một chút, nhìn bí mật giữa hư và thực rốt cuộc là cái gì. Chương 1554, Chu Văn chẳng qua đang tận lực duy trì cục diện, hắn cũng không hy vọng kiếm ý đằng kiếm chuyển bại thành thắng, chỉ muốn đằng kiếm kéo dài thời gian thêm một chút, hắn muốn nhìn rõ ràng sự ảo diệu giữa hư và thực. Nhưng kiếm ý vốn là đồ vật hư vô mờ ảo, chỉ có thể cảm thụ được, nhưng không nhìn không sở thấy được, cho dù trong thân thể. Chu Văn chỉ có thể cảm giác kiếm ý khiến thân thể hắn sản sinh biến hóa, vẫn không cảm giác kiếm ý tồn tại như cũ, có sức mạnh ảnh hưởng, không nhìn không sờ được, loại cảm giác này hơi giống vật gì đó trong ấn tượng của ta. Chu Văn đang suy tư. Rốt cuộc đồ vật kia trong ấn tượng của hắn là gì? Hơi suy nghĩ một chút, Chu Văn rốt cuộc nghĩ ra đồ vật gì tương tự kiếm ý. Thứ Chu Văn nghĩ tới chính là nhân loại cúng bái thần linh. Có điều suy nghĩ tỉ mỉ, thần linh và kiếm ý kỳ thật có thể tính cùng loại, đều là vật do nhân loại tư duy huyễn tưởng sinh ra. Nhân loại là sinh vật cảm tính, tồn tại vô hình như thần linh, đôi khi xác thực ảnh hưởng đến hành vi và năng lực của nhân loại. Chu Văn âm thầm suy tư. Trước kia hắn nghe qua một câu chuyện, nói có một học sinh, mặc dù đã nỗ lực học tập, nhưng thành tích học tập không tốt đẹp gì, đặc biệt là thời điểm khảo thí, mỗi lần đều không phát huy tốt. Có một lần hắn và đồng bạn đi chơi đến một tòa miếu, ban đầu không nghĩ gì, thuận tiện vào bái lại một thoáng, kết quả hắn không chỉ rút chúng quẻ tốt, hắn còn nghe được thần âm những bạn học khác không nghe thấy, nói hắn nhất định có thể thi tốt, hơn nữa còn đỗ đại học top cao. Nhưng khi hắn hỏi những bạn học khác, bọn hắn lại trả lời không nghe được cái gì. Sau khi trở về, học sinh kia không chỉ càng cố gắng, mà thành tích học tập lập tức đề cao lên nhiều, thành tích cũng như đường thẳng tăng lên, cuối cùng hắn đã chi đỗ trường đại học danh tiếng. Sau đó thời điểm học lớp sau rất nhiều năm, hắn mới biết lần đó mấy đồng bạn hắn thông đồng làm ra bẫy, chuẩn bị từ trước, thần âm là máy di âm phát ra, những bạn học khác đều có thể nghe được. Nguyên nhân bọn hắn làm vậy, cũng bởi bọn hắn cảm thấy anh bạn này đã hết sức nỗ lực, chẳng qua không đủ tự tin. Mới dùng phương pháp này kích phát sự tự tin và tiềm lực của hắn, kết quả đạt được không ngoài mong đợi. Nhưng bây giờ trình độ kiếm ý làm được, đã vượt xa tư duy đơn thuần ảnh hưởng. Nếu không phải cảm xúc đơn thuần ảnh hưởng, nguyên lý trong đó rốt cuộc là gì đây? Chu Văn không ngừng quan sát suy tư. Nhưng bất luận nhìn thế nào, đều khó quan sát ra hạch tâm chân chính. Kiếm khí hữu hình không ngừng va chạm với kiếm ý vô hình trong thân thể Chu Văn. Chu Văn có thể thấy chỉ là thể xác bị kiếm khí phá hủy, không cách nào bắt được kiếm ý tồn tại. Đột nhiên, Chu Văn phát hiện một vài vấn đề. Trước đó Chu Văn chẳng qua quan sát cả hai đối kháng, vẫn không tìm được trọng điểm. Nhưng lúc Chu Văn đưa ánh mắt nhìn thể xác bị phá hủy về sau sinh ra một chút biến hóa, lập tức phát hiện ra một ít thứ khác. Lực phá hoại kiếm khí kia cực mạnh, sau khi phá hủy thân thể, trực tiếp phân giải thành phân tử cực nhỏ, chia cắt rồi lại chia cắt mãi đến khi căn bản không nhìn thấy. Tựa như biến mất, Chu Văn biết nó kỳ thực không tan biến, chỉ bởi quá nhỏ, nên hắn không nhìn thấy không cảm giác được thôi. Nhưng trong quá trình này, lại có cực ít một bộ phận vật chất không bị chia cắt đến trình độ không nhìn thấy. Huyết nhục của hắn đều bị chia cắt rồi chia cắt, cuối cùng không nhìn thấy cái gì, nhưng lại có từng tia như sương khói bay ra ngoài, dùng tốc độ cực nhanh biến mất không thấy gì nữa, mặc dù thời gian tồn tại của vật kia rất ngắn. Có điều Chu Văn có thể xác định, tia hơi khói kia không phải bị kiếm khí chia cắt, mà bởi chính nó biến mất. Chu Văn quan sát tỉ mỉ, phát hiện sau khi từng tế bào bị phá hủy, đều có từng tia giống hơi khói kia tung bay rồi tan biến, mà không phải bị chia cắt nhỏ càng nhỏ hơn. Thứ kia rốt cuộc là cái gì? Dưới kiếm khí cường đại như vậy, lại không bị chia cắt. Chu Văn càng cảm thụ cả thấy tơ hơi khó kia rất thần kỳ. Bên trong hơi khói kia, Chu Văn cảm thấy kiếm ý tồn tại, cũng cảm thấy kiếm khí tồn tại. Thế nhưng thời gian tồn tại của nó rất ngắn, nhưng sao băng lóe lên rồi biến mất. Tơ hơi khói kia có kiếm ý, lại có đặc tính của kiếm khí. Thế nhưng cả hai rõ ràng khác nhau, có kiếm ý không có thực thể, vừa có kiếm khí không có tính phát tán. Chu Văn càng quan sát càng cảm thấy sợi tơ hơi khói kia thực sự quá thần kỳ. Nhưng loại hơi khói kia, chỉ có thời điểm kiếm khí bị phá hủy mới sinh ra, không phải luôn tồn tại. Chu Văn từ phá hủy chút ra thịt, cũng không phát hiện loại hơi khói kia tồn tại. Cái này thú vị, Chu Văn muốn thử một chút, có thể bắt được một tia hơi khói kia không? Thời điểm hơi khói xuất hiện, quả thật có thể đụng chạm lấy nó, nhưng coi như dùng kiếm khí bao trùm sợi tơ khó kia, hơi khói kia vẫn sẽ hư không tiêu thất. Khó chân chính bắt được nó, thử rất nhiều lần, kết quả đều thất bại. Rõ ràng là vật hữu hình, lại có thể hóa thành vô hình, loại đặc tính này thật sự quỷ dị. Chu Văn lần lượt nếm thử, lần lượt thất bại, nhưng dần dần, Chu Văn phát hiện có lẽ không phải hắn không bắt được nó, mà vật kia căn bản không tồn tại. Nếu có thể từ thực hóa hư, như vậy có thể từ hư hóa thực được không? Chu Văn cảm thấy có lẽ có khả năng thử một lần, then chốt tựa hồ là kiếm khí và kiếm ý va chạm, bởi kiếm ý không có thực thể, không thể trực tiếp va chạm. Mà thân thể của hắn chính là nơi môi giới kia. Một lần lại một lần nếm thử, Chu Văn đổi đủ loại phương pháp không ngừng nếm thử, hy vọng có thể chân chính biết rõ bí mật của loại hơi khói kia. Điều này hiển nhiên không phải một chuyện dễ dàng, Chu Văn vẫn không làm rõ hơi khói kia rốt cuộc hình thành thế nào, mà thân thể của hắn sắp không kiên trì được nữa. Mặc dù Chu Văn một mực trợ giúp đằng kiếm duy trì kiếm ý, nhưng cuối cùng vẫn không ngăn cản được kiếm khí ăn mòn. Thân thể đã đến biên giới của tử vong, phía trên kiếm hoàn đã tràn đầy vết rạn, bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Chờ một chút, có thể thử một lần nữa hay không? Chu Văn tính toán trong nội tâm, đợi lát nữa lại đến rút đằng kiếm lần nữa, lại cảm thụ thêm. Răng rắc. Kiếm hoàn cuối cùng không chịu nổi áp lực, ngổ nát. Bởi bản thân kiếm hoàn đã sắp hoàn toàn bị kiếm ý hóa, lúc này nổ vỡ ra, Chu Văn lập tức thấy hàng loạt chủng loại hơi khói trong thân thể hắn khuếch tán, như pháo hoa thành hình. Trong nháy mắt tử vong này, trong lòng Chu Văn đột nhiên có một tia cảm ngộ không hiểu. Chương 1555, bởi kiếm hoàn sụp đổ, sinh ra quá nhiều loại vật chất đan xen giữa hư và thực, khiến Chu Văn cảm thụ phóng to gấp trăm ngàn lần. Trong lúc nhất thời thể xác tinh thần đều chịu ảnh hưởng. Lần này Chu Văn có thể cảm ứng rõ ràng những tia hơi khói kia tồn tại, không nên nói nó là hơi khói, mà nên gọi là một loại hạt trước đây Chu Văn chưa từng gặp. Đà tính loại hạt này hết sức kỳ lạ, nó có hai mặt âm dương, thời điểm xoay tròn đến mặt dương, nó sẽ bày ra đặc tính vật chất hữu hình, mà thời điểm truyền đến mặt âm, sẽ bày ra đặc tính vật chất vô hình. Trước đó Chu Văn chẳng qua cảm ứng được một mặt dương của nó, mà không cảm ứng được mặt âm kia, kiếm hoàn nổ tung đem lại hiệu quả thực sự quá cường liệt, cuối cùng giúp Chu Văn cảm ứng được mặt âm kia. Trong lúc nhất thời, Chu Văn cảm ứng tất cả đều không giống, trước đó hắn cho rằng những hơi khói kia tan biến, kỳ thực nó không hề tan biến, mà chuyển sang mặt âm kia, những hạt kia vẫn tồn tại, chúng nó vẫn luôn tồn tại, chẳng qua Chu Văn không nhìn thấy mà thôi. Nếu coi hạt này thành từng kiếm hoàn, như vậy, Chu Văn tâm niệm vừa động, trong khoảnh khắc đó, hết thảy hạt do thân thể Chu Văn tách ra, trong tích tắc đều từ âm truyền dương, xuất hiện lần nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.